Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431: Trốn việc, cúp học, mua album. 6/10. Căn cứ số liệu công ty cung cấp, số liệu biểu hiện tín đồ nhạc đội album Trời Cao Biển Rộng còn mở bán sau đệ nhất giờ liền đột phá 10 vạn tấm. Con số chính xác là 10.384 tấm. Trong đó, đến từ bán trước tài khoản mua là 93.342.000 xem. Hiện trường trực tiếp mua thì là 10.142.000 xem. Từ nơi này giờ thứ nhất tiêu thụ tình huống bên trong đó có thể thấy được. Hôm nay ngày đầu tiêu thụ đại bộ phận mức sẽ đến từ trước đó tham gia bán trước đám người. Rất nhanh, số điểm này theo thống kê liền xuất hiện ở trên Internet. Trong nháy mắt đưa tới một trận nhiệt nghị. 666. Ta đại tín đồ uy vũ bá khí. Đơn giờ phá thập vạn lượng tiêu thụ. Ha ha, lần này thật là thực sự lượng tiêu thụ a. Quá nghiêu bức, thành tích này đã hoàn bảo hơn nửa năm Tiểu Thiên Hậu Mộ Dung Hiểu Nguyệt album lượng tiêu thụ đi. Ta nhớ được Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngày thứ nhất lượng tiêu thụ cũng bất quá mới 5 vạn mà thôi. Vậy cũng không năng lượng nói như vậy. Có người lập tức phản đối nói. Hiểu Nguyệt 5 vạn lượng tiêu thụ thống kê là tại khấu trừ bán trước số lượng sau thành tích. Lúc trước nàng bán trước cũng chừng hơn 100 vạn nhìn xem đây. Lại nói, Hiểu Nguyệt mới một người. Tín đồ nhạc đội có 4 người. Nếu thật là dựa theo người đồng đều lượng tiêu thụ so ra, Hiểu Nguyệt khẳng định hoàn bảo bọn hắn đây. Đối với cái này, rất nhiều người không khỏi giờ khóc giờ cười. Cái này có thể tính như vậy sao? Tín đồ nhạc đội đó là nhất thể. Bán đi đến album số lượng là bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu? Nào có còn muốn tính người đồng đều? Đám fan hâm mộ làm cho náo nhiệt. Mà tại giới âm nhạc bên trong, tất cả giải trí công ty cùng các ca sĩ thì là sớm đã từng cái xem đỏ mắt. So sánh với những cái kia trách trách hô hô làm cho không thể tách rời ra ăn dưa quần chúng. Thân là nhân sĩ trong nghề, bọn hắn hiểu rõ hơn cái này đệ nhất giờ lượng tiêu thụ đại biểu ý nghĩa. Tại giới âm nhạc bên trong có một cái bất thành văn lượng tiêu thụ đổi công thức. Tất cả đại giải trí công ty thường thường sẽ thông qua album giờ thứ nhất lượng tiêu thụ đi suy. Tính cùng ngày album lượng tiêu thụ số lượng. Với lại cuối cùng mức trên cơ bản sấp xỉ. Căn cứ trước mắt tín đồ nhạc đội cái kia hơn 10 vạn tờ lượng tiêu thụ. Rất nhiều giải trí công ty nhau nhau phỏng đoán. Bọn hắn hôm nay tổng lượng tiêu thụ rất có thể hội đột phá 1.200.000. Chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thu Lực thu hút. Cùng cái này album thả ra mị lực. Bạch Cử Cương là một nhà công ty thiết kế nhà thiết kế. Cũng là một tên tư thâm âm nhạc, kẻ yêu thích. Càng là một tên đáng tin tín đồ. Một ngày này buổi sáng, Bạch Cử Cương tại suốt đêm xếp hàng mua đến album về sau. Liền vui sướng hài lòng mà về công ty tăng ca đi. Đến công ty, Bạch Cử Cương liền không kịp chờ đợi đem đĩa nhạc nhét vào máy tính. Còn chuẩn bị tốt tai nghe. Chuẩn bị kỹ càng tốt lắng nghe vừa đưa ra tự tin người dàn nhạc chế tạo Thao Thiết Thịnh Yến. Theo một trận kịch liệt tiếng âm nhạc vang lên, cái kia quen thuộc tiếng Quảng Đông bản Trời Cao Biển Rộng liền truyền vào bên tai. Bạch Cử Cương nghe xong, nhất thời sửng sốt một chút, thanh âm này vậy mà không phải từ trên tay hắn trong tai nghe truyền tới, mà là trực tiếp từ bên cạnh trong giọng phóng ra. Tinh tế vừa nhìn, Bạch Cử Cương phát hiện, chính mình lại đem tai nghe cắm lộn địa phương, trực tiếp tra được bên cạnh đồng sự trên máy vi tính đi. Ngay tại Bạch Cử Cương cầm tai nghe rút ra, chuẩn bị cắm trở về đến chính mình trên máy vi tính thì hắn cảm giác được bốn phía truyền đến một trận khác thường động tĩnh, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lên. Liền phát hiện toàn bộ phòng làm việc đồng sự đã tình thế nguy hiểm đến bên cạnh hắn. Chờ đến một khúc hát xong, các đồng nghiệp nhất thời thất chửi bát thiệt nói. Tiểu Bạch, Người tại thả cái quái gì ca a? Thật là dễ nghe, người ngốc a, đây là Diệp Thu cái kia đầu trời cao biển rộng a. Người thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Tiểu Bạch, người hôm qua nói muốn đi mua tín đồ nhạc đội album mới. Không biết cái này cái đúng vậy đi. Đúng a, Bạch Cử Cương cầm lên trên bàn album hộp, lung lay, một mặt đắc ý đã nói. Album số hiệu 009, lúc trước bán trước thời điểm ta cướp được chính là thứ 9 album. Mặt trên còn có tín đồ 4 tử thân bút ký tên đây. Cái này chính là tín đồ nhạc đội ca a. Xác thực rất êm tai. Thực ra đây là Diệp Thu ca, bất quá là cầm tới dàn nhạc bên trong đến sướng mà thôi. Tuy nhiên còn bị nói, thông qua dàn nhạc diễn dịch đi ra, chỉnh ca khúc cảm giác tăng lên tốt nhiều. Nghe được giống như càng để cho người nhiệt huyết sôi trào đây. Cái này chính là nhóm nhạc rock mị lực a. Đúng lúc này, đệ nhị ca khúc vang lên. Đây là một bài trước đó chưa từng có xuất hiện qua ca khúc mới nhất Vô Sở Hữu. Theo Diệp Thu cái kia khàn khàn tiếng nói vang lên, tất cả mọi người nhất thời đình chỉ nói chuyện, từng cái ngậm miệng lại, lộ ra lắng nghe hình dáng. Ta đã từng hỏi thăm không nghỉ ngươi khi nào theo ta đi, nhưng ngươi lại luôn cười ta không có gì cả. Chấm ngoặc kép. Nghe tới cái này mở đầu một câu nói thì rất nhiều người trong lòng nhao nhao kìm lòng không được. Mà nhớ tới lúc trước mới vừa tốt nghiệp, lúc cùng một nửa khác chia tay hình ảnh. Lúc trước thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn chống đỡ bất quá hiện thực củi gạo dầu muối. Tại sao muốn lựa chọn chia tay? Không nhà, không xe, không có tiền. Không chia tay, ngươi muốn làm sao qua? Tưởng tượng ngay lúc đó chính mình là hy vọng dường nào mới có thể có một người như vậy. Có thể liều lĩnh mà cùng với tự mình a. Dù là lúc ấy mình thật không có gì cả. Nhưng là vì ngươi, ta về dùng hết thảy cố gắng. Đi phấn đấu, nghe một chút. Chung quanh có đồng sự yên lặng cúi đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa đã ướt át hốc mắt. Chờ đến bài hát này hát xong, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, chung quanh rất nhiều đồng sự cũng là hốc mắt ửng đỏ. Lại tiếp sau đó, chính là một bài Chấp Nhất. Tại liên tiếp nghe xong 4-5 bài hát về sau, một tên đồng sự bất thình lình nói ra, nếu không, hôm nay không đi làm đi. Đúng, chúng ta đi, mua album đi, bài hát này thật quá êm tai. Nếu là không sớm một chút mua đến tay, ta chỉ sợ ngay cả công tác đều không tâm tư. Đi đi đi, cùng đi chứ. Thế là, một món lớn đồng sự chen chúc rời đi văn phòng. Chỉ để lại Bạch Cử Cương há hốc miệng, một mặt mộng bức mà nhìn xem trong chớp nhoáng này phòng làm việc trống không một bóng người. Mẹ nó, đây là công nhiên đoàn thể trốn việc tiết tấu sao? Một ngày này làm thêm giờ nhân viên đoàn thể trốn việc, bổ túc học sinh đoàn thể cúp học, vì năng lượng mua được tín đồ nhạc đội album, vô số tại lãnh đạo, lão bản, lão sư trong mắt ác liệt sự kiện càng không ngừng diễn ra. Mà liền tại cái này trốn việc cúp học ác liệt trong sự kiện, trời cao biển rộng album lượng tiêu thụ như cưỡi tên lửa đồng dạng bắt đầu tiếp tục đi cao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.